biên giới chúng ta mà nói. Đúng là chủng tộc phi thường mạnh mẽ, nhưng có một điểm ta cần phải nói rõ, những chủng tộc này ở thế giới vực ngoại, không phải là cái gọi là chủng tộc cường đại, mà là những tộc yếu kém nhất bị trục xuất đến vùng đất lưu đày là thế giới hắc ám. Nói cách khác, chúng là một chủng tộc vô cùng nhỏ yếu ở chiều không gian tu hành cao cấp, chỉ là chắc chắn mạnh hơn người tu hành ở chiều không gian cấp thấp như chúng ta rất nhiều. Lãnh Như Sương lúc này thì cười nói, dù sao đi nữa, Cửu thiếu chủ đồng ý cùng ta đến đất chết chi địa, giúp ta trong lúc sinh tử chiến đột phá áo nghĩa truyền thừa của mình. Ta vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của ngài. Ngài yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta chắc chắn sẽ có thù lao hậu hĩnh cho ngài. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi hơi nghi hoặc hỏi, thật ra ta vẫn còn một chút thắc mắc, theo lý mà nói. Một tuyệt thế kỳ tài như Sương cô nương, ở trường sinh tiên môn quyền lực chắc chắn phi thường lớn, có rất nhiều tiền bối cường giả có thể để cô nương điều động. Xem như lực lượng bảo vệ, cô nương hoàn toàn có thể mang theo một đám tiền bối vô cùng cường đại tiến vào đất chết chi địa để bảo vệ mình tu luyện, tại sao lại muốn mời một người trẻ tuổi như ta? Dù chiến lực của ta cũng rất mạnh, nhưng chắc chắn không thể so sánh với những cường giả hàng đầu trong trường sinh tiên môn, nghe Diệp Phong nói vậy, chưa đợi Lãnh Như Sương nói gì. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện đã lắc đầu cười khổ nói, Cửu thiếu chủ ngài không biết đó thôi, ở nơi như đất chết chi địa. Một khi có người tu hành thuộc thế hệ lão bối phi thường cường đại xuất hiện, khí tức tu vi và dao động sinh mệnh khổng lồ của họ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các siêu cấp cường giả hắc ám chủng tộc. Chúng sẽ tụ tập lại để tiêu diệt những vị tiền bối nhân tộc này. Lãnh Như Sương giờ phút này cũng khẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nói, nếu những tiền bối đặc biệt cường đại tiến vào đất chết chi địa, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho nên, trừ phi là những vị tiền bối thọ nguyên sắp tận, muốn thiêu đốt tia sinh mệnh cuối cùng của mình vì toàn bộ thiên giới mà chiến, họ mới tiến vào đó. Tận khả năng giết thêm một ít hắc ám chủng tộc, ngăn chặn sự xâm thực của chúng. Lần này ta tiến vào đất chết chi địa, không phải để đi quyết tử, mà là muốn trong lúc chém giết lĩnh ngộ huyền bí của bản mệnh truyền thừa. Cho nên ta không muốn huy động nhiều người, nếu mang theo đông đảo tiền bối cường giả vào, chắc chắn sẽ bị hắc ám chủng tộc nhắm vào, còn nguy hiểm hơn chúng ta đơn độc tiến vào. Diệp Phong nghe Lãnh Như Sương và thiếu chủ Ma Vương Điện giải thích một phen, lập tức bừng tỉnh gật đầu. Lúc này, Lãnh Như Sương nhìn chăm chú vào Diệp Phong, khẽ mỉm cười nói, một tuyệt thế thiên tài có chiến lực nghịch thiên như Cửu thiếu chủ chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Bởi vì khí tức tu vi trên người Cửu thiếu chủ thật ra không mạnh đến mức nào, nên sẽ không thu hút những hắc ám chủng tộc quá lợi hại. Nhưng chiến lực thực sự của ngài lại vượt xa cảnh giới tu vi hiện tại, cho nên đây quả thực là người đồng hành hoàn hảo của ta, vừa không thu hút những kẻ địch quá mạnh. Lại không cần lo lắng về an toàn của bản thân, bởi vì chiến lực của Cửu thiếu chủ vượt xa cấp độ tu vi của ngài, cho dù chúng ta bị một đám hắc ám chủng tộc cùng cấp bậc bao vây, e rằng Cửu thiếu chủ cũng có thể giải quyết được. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu nói, được, ta hiểu rồi. Lãnh Như Sương lúc này cũng đứng dậy, cùng Tố Tâm bên cạnh hướng về phía xa, nói, chuyện đã nói xong, vậy ta cũng nên rời khỏi Thiên Binh Thành. Ta trở về trường sinh tiên môn còn cần chuẩn bị thêm, mới có thể tiến đến đất chết chi địa. Dù sao đó cũng là nơi hung hiểm nhất của thiên giới chúng ta. Ta một bên chuẩn bị, một bên chờ đợi Cửu thiếu chủ đến. Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng đứng dậy, cười nói, chờ ta làm xong chuyện của mình, ta sẽ đến trường sinh tiên môn tìm Như Sương cô nương. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp xuất phát tiến đến đất chết chi địa. Đa tạ Cửu thiếu chủ đã đồng ý lời mời của ta. Lãnh Như Sương chắp tay với Diệp Phong, tỏ ý cảm ơn, đôi mắt tuyệt mỹ cuối cùng nhìn chàng một cái, rồi trực tiếp quay người rời đi. Tố Tâm thì nhìn Diệp Phong rất lâu, cuối cùng dưới ánh mắt mỉm cười của chàng, nàng thoáng e thẹn quay đầu, đi theo sau Lãnh Như Sương. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, thiếu chủ Ma Hoàng Điện không khỏi đứng dậy, nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, hơi nghi hoặc hỏi, Cửu thiếu chủ, ngài bình thường không phải là người thích mạo hiểm. Nơi vô cùng hung hiểm như đất chết chi địa, vì sao lại muốn đi? Ngài ở trong Đại Ma Thần Tông chúng ta tu luyện, tài nguyên hiện tại vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của ngài. Chẳng lẽ Cửu thiếu chủ đã để ý đến Băng Phong Thánh Nữ Lãnh Như Sương rồi sao? Nhưng mà, Băng Phong Thánh Nữ đúng là một nhân vật cấp nữ thần. Đừng nói ở trường sinh tiên môn, mà ở toàn bộ khu vực phía nam thiên giới. Nàng cũng là lựa chọn hàng đầu cho đạo lữ của nhiều tuyệt thế thiên kiêu. Dù sao, Băng Phong Thánh Nữ vừa tuyệt mỹ, thiên phú tu vi lại vô cùng cường đại, còn được truyền thừa bản mệnh của Băng Phong Thánh Điện. tương lai nhất định có thể trở thành thánh chủ đời tiếp theo, thân phận tôn quý. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện bên cạnh nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ cười, đáp, ta đương nhiên không phải để ý đến băng phong thánh nữ lãnh như xương, chúng ta còn chưa thân thiết đến mức đó. Lần này ở Thiên Binh Thành cũng chỉ là lần đầu gặp mặt. Ta sao có thể có ý đồ xấu, ta chỉ cảm thấy đất chết chi địa đối với ta mà nói, là một nơi vô cùng thích hợp để ta nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện, ngài phải biết, chỉ còn một năm ngắn ngủi nữa, ta sẽ phải cùng ngài tham gia khảo hạch tông chủ. Lúc đó chúng ta đối mặt không chỉ là thế hệ trẻ trong Đại Ma Thần Tông, mà là tất cả các vị tiền bối cường giả muốn tranh đoạt vị trí tông chủ. Thậm chí là những đại nhân vật như Ma Thần Điện Chủ. Nếu trong một năm này, ta không mạo hiểm đến một vài nơi đặc biệt, ta làm sao có thể nhanh chóng nâng cao khí tức tu vi của mình? Chẳng lẽ lại dựa vào những tài nguyên ít ỏi đáng thương mà Đại Ma Thần Tông phát hàng tháng sau? À, nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức sững người, rồi trầm mặc. Một lát sau, hắn đưa tay vỗ vỗ vai Diệp Phong, tựa hồ có chút cảm động nói, đa tạ cửu thiếu chủ đã vì ta mà suy nghĩ như vậy, đã hết lòng giúp đỡ ta như vậy, đa tạ. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đột nhiên cảm thấy, trong tương lai dùng một nửa tài sản trong bảo khố của toàn bộ Đại Ma Thần Tông để đổi lấy sự trợ giúp toàn lực của một tuyệt thế kỳ tài như Diệp Phong, thật sự là quá hời. Bởi vì khả năng hành động của Diệp Phong thực sự quá mạnh. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, thiếu chủ Ma Hoàng Điện, chúng ta ở Thiên Binh Thành không còn chuyện gì khác nữa phải không? Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, đáp, tạm thời không còn chuyện gì khác, chúng ta ăn xong bữa tối có thể trực tiếp rời khỏi đây. Sau đó, mọi người dùng bữa xong, Diệp Phong cùng thiếu chủ Ma Hoàng Điện dẫn theo một đám cường giả Ma Hoàng Điện rời khỏi Thiên Binh Thành, bay nhanh về hướng Đại Ma Thần Tông. Đi trên đường giữa hoang dã, Diệp Phong nhìn sang thiếu chủ Ma Hoàng Điện bên cạnh, nói, chúng ta chia tay ở đây nhé. Ta không về Đại Ma Thần Tông cùng thiếu chủ vội, ta có chuyện khác phải làm. Chờ làm xong, ta sẽ đến Trường Sinh Tiên Môn tìm băng phong thánh nữ lãnh như xương. Nhưng thiếu chủ cứ yên tâm, một năm sau, trước kỳ khảo hạch tông chủ, ta nhất định sẽ trở về Đại Ma Thần Tông. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, lúc trước ngài nói với băng phong thánh nữ rằng ngài có một chuyện vô cùng quan trọng phải làm xong mới có thể cùng nàng ấy tiến đến đất chết chi địa. Chuyện ngài sắp đi làm, chính là chuyện đó sao? Diệp Phong gật đầu, thiếu chủ Ma Hoàng Điện thấy Diệp Phong không nói gì thêm, biết đối phương không muốn nói quá nhiều. Về điều này, trong lòng hắn cũng không có cảm giác gì, dù sao ai cũng có bí mật riêng, đôi khi không cần phải hỏi quá rõ, vì vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện khẽ mỉm cười, không hỏi nhiều nữa. Mà vỗ vỗ vai Diệp Phong, nói, một năm, với thiên phú tuyệt thế của cửu thiếu chủ, nhất định không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Ta chờ mong một năm sau lại gặp lại cửu thiếu chủ. Nói xong, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lại một lần nữa nhắc nhở Diệp Phong, cửu thiếu chủ, ngài nhất định phải cẩn thận với những nguy hiểm trong đất chết chi địa. Những chủng tộc hắc ám đó quá kinh khủng, nếu lúc đó gặp phải nguy cơ quá lớn, thật sự không chịu nổi, có thể vào thời khắc mấu chốt bỏ mặc băng phong thánh nữ lãnh như xương. Một mình thoát thân, không cần thiết vì một thánh nữ mà liều cả tính mạng. Phải công nhận, thiếu chủ Ma Hoàng Điện là một người cực kỳ tỉnh táo, lời nói tuy có chút vô tình, nhưng lại đầy lý trí. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, yên tâm, ta biết nên làm gì. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, vỗ vai Diệp Phong, nói, một năm sau chúng ta gặp lại. Dứt lời, hắn cũng không do dự nữa, dẫn theo hơn 10 vị cường giả Ma Hoàng Điện nhanh chóng rời đi, bay về hướng Đại Ma Thần Tông. Còn Diệp Phong thì lấy ra một tấm bản đồ đặc biệt từ trong nhẫn chữ vật. Tấm bản đồ này chính là tấm bản đồ mà chàng lấy được từ trong Cửu Long Thần Hạp. Nó chỉ dẫn đến nơi được cho là động phủ của một trong những tồn tại mạnh nhất thiên giới thời xa xưa, một siêu cấp cường giả tên là Cửu Long Thần Tôn. Bên trong có truyền thừa y bát và tài sản của ngài. Diệp Phong tu luyện Cửu Long Chân Thần Quyết, chính là được truyền từ Cửu Long Thần Hạp mà Cửu Long Thần Tôn để lại. Vị Cửu Long Thần Tôn này vào thời cổ đại cũng không hề chết đi, mà đã phi thăng đến thế giới vực ngoại, một chiều không gian tu hành cao cấp hơn. Cho nên, Diệp Phong đi tìm động phủ của Cửu Long Thần Tôn, cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì mà vị cường giả cổ xưa này để lại. Dù sao tấm bản đồ này vốn là Cửu Long Thần Tôn để lại cho hậu nhân của mình, chắc chắn sẽ không bày cạm bẫy gì. Diệp Phong chỉ cần dựa theo tấm bản đồ này, tìm đến động phủ của Cửu Long Thần Tôn là có thể nhận được truyền thừa và tài sản của vị siêu cấp cường giả năm đó. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn lướt qua bản đồ, xác định phương hướng đại khái rồi lập tức bay nhanh về phía đó. Hậu nhân của Cửu Long Thần Tôn ở ngay khu vực phía nam thiên giới, cho nên động phủ của ngài cũng nằm ở khu vực này, nhưng ở một nơi tương đối hẻo lánh, dường như ở sâu trong một khu rừng nguyên sinh, gần như đã đến nơi giao giới giữa khu vực phía nam và đại địa phía đông của thiên giới. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong thoáng lộ ra một tia do dự. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, nơi ở cuối cùng của Cửu Long Thần Tôn dường như nằm sâu trong khu rừng nguyên sinh này, gần với đại địa phía đông. Đến lúc đó, không chừng chàng sẽ gặp phải những người tu hành cường đại đến từ thần châu đại địa phía đông, đối mặt với những người tu hành từ khu vực huy hoàng nhất thiên giới này. Diệp Phong thật sự vẫn chưa có nhiều tự tin, dù sao trước đó ở Thiên Binh Thành, chàng cũng đã thấy thực lực của không ít cường giả đến từ đại địa phía đông tham gia đấu giá. Quả thực vô cùng khủng bố. Mặc dù những người tu hành ở thần châu đại địa phía đông có chút cao ngạo, không mấy tôn trọng người tu hành ở những nơi hẻo lánh khác, nhưng Diệp Phong cảm thấy, nếu chỉ là người tu hành bình thường, không phải hạng người hung ác, hẳn là cũng không đến mức vừa thấy mình đã nhắm vào một người tu hành đến từ khu vực phía nam như chàng. Điều Diệp Phong lo lắng nhất, chính là những thú tộc trong khu rừng nguyên sinh này có địch ý đặc biệt với nhân tộc. Dù sao thú triều mà Thiên Binh Thành gặp phải trước đây, chính là do một thú hoàng thần bí khó lường nào đó ở sâu trong khu rừng này phát động. Diệp Phong trong lòng cầu nguyện, hy vọng mình không gặp phải thú hoàng đó, bằng không, nó chắc chắn sẽ ra tay giết chết một tuyệt thế thiên tài đã bảo vệ cả Thiên Binh Thành như chàng. Trước đó thú hoàng kia ngừng tay, là vì e ngại đám cường giả thượng tầng trong Thiên Binh Thành chuẩn bị đại sát khí. Nhưng Diệp Phong hiện tại đơn thương độc mã, cũng không có đại sát khí gì, chàng lúc này bay trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn vô ngần. Cố gắng hết sức che giấu dao động sinh mệnh và khí tức tu vi trên người, để tránh thu hút sự chú ý của các tồn tại cấp bậc thú hoàng. Diệp Phong biết rất rõ, tu vi cảnh giới hiện tại của mình đã được nâng cao rất nhiều, chỉ cần không đụng phải tồn tại kinh khủng như thú hoàng, cho dù là gặp phải hơn 10 con thú vương, chàng cũng không sợ. Trước khi tu vi đột phá, chàng đã có thể một mình đấu với hai thú vương, bây giờ tu vi của chàng, sau khi thôn phệ hai đầu thú vương và lượng tài nguyên khổng lồ từ Thiên Binh Thành, đã đột phá cả một đại cảnh giới, bước vào thần cương cảnh ngũ trọng thiên hoàn toàn mới. Cho nên Diệp Phong bây giờ, đủ sức một mình đối mặt với hơn 10 tôn thú vương mà không sợ hãi. Đương nhiên, Diệp Phong không mù quáng tự tin, chàng biết rất rõ mình hiện tại còn cách xa các tồn tại cấp bậc thú hoàng. Cho nên trên đường đi, chàng vẫn vô cùng khiêm tốn. Dù sao, Diệp Phong bay trong khu rừng nguyên sinh này, không phải để săn giết mãnh thú viễn cổ, mà chỉ để tìm kiếm động phủ của Cửu Long Thần Tôn. Diệp Phong trong lòng quyết định, đợi khi tìm được truyền thừa và tài sản trong động phủ của Cửu Long Thần Tôn, mình sẽ lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm này, cao chạy xa bay. Trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn vô ngần, khắp nơi đều là những cây đại thụ chọc trời. Sâu trong rừng, tiếng gầm của mãnh thú viễn cổ lúc ẩn lúc hiện, người tu hành bình thường căn bản không dám đi vào. Ngay cả Diệp Phong, sau khi bay được nửa đường, sắp đến khu vực sâu trong rừng, cũng phải từ trên không hạ xuống. Bởi vì chàng phát hiện, trên bầu trời khu vực sâu trong rừng, thỉnh thoảng có những con cự thú vô cùng kinh khủng bay qua. Khí tức tu vi tỏa ra từ những con cự thú đó gần như sánh ngang với thú vương đỉnh cấp, sắp trở thành thú hoàng. Cho nên, dù thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong đã được nâng cao thêm một bước, chàng cũng không dám tùy tiện giao chiến với thú vương đỉnh cấp trong rừng nguyên sinh. Bởi vì chàng không thể nào làm được nhất kích tất sát, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của các tồn tại cấp bậc thú hoàng. Hơn nữa, lần này Diệp Phong đến đây không phải để săn giết mãnh thú, mà là để tìm kiếm động phủ của Cửu Long Thần Tôn, cho nên vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Vì vậy, khi bay đến gần khu vực sâu trong rừng, Diệp Phong liền từ trên cao hạ xuống, một mình đáp xuống mặt đất. Xung quanh bị vô số cây cối cao lớn che khuất, không phân biệt được phương hướng. Nhưng dựa vào vị trí đại khái trên bầu trời lúc nãy, Diệp Phong vẫn có thể dễ dàng đi đúng hướng trên mặt đất. Tuy nhiên, càng đi sâu vào rừng nguyên sinh, nguy hiểm trên mặt đất cũng càng nhiều. Diệp Phong vừa đi không bao xa, liền phát hiện trên một cành cây to cao mấy ngàn mét ở phía trước, có một con rết vàng khổng lồ dài mấy trăm mét đang quấn quanh. Con rết này không hề động đậy, dường như đang ngủ say, nhưng khí tức tỏa ra từ nó rõ ràng là của một thú vương đỉnh cấp. Diệp Phong giật mình, không ngờ ở khu vực sâu trong rừng này, lại có thể dễ dàng gặp phải tồn tại cấp thú vương đỉnh cấp như vậy. Chàng không muốn dây dưa với loại sinh linh kinh khủng này, liền nhanh chóng tránh xa con rết vàng, đi vòng qua. Diệp Phong tiếp tục đi, đi được gần mấy ngàn mét, đột nhiên gặp một con sông trong rừng chặn đường. Nước sông trông có vẻ trong suốt, nhưng bên dưới, Diệp Phong nhìn thấy vô số con độc giáp trùng to bằng nắm đấm đang bò lúc nhúc. Một khi có mãnh thú rơi xuống sông, chắc chắn sẽ bị vô số độc giáp trùng gặm chết trong nháy mắt. Diệp Phong cẩn thận bay lướt qua mặt nước, vượt qua con sông này. Phải công nhận, càng đi sâu vào rừng, nguy cơ gặp phải càng đáng sợ. Nhưng Diệp Phong dù sao cũng không phải là người tu hành bình thường, chàng còn là một linh hồn sư, có cảm giác lực vô cùng nhạy bén. Cho nên, dù ở trong khu rừng nguyên sinh hung hiểm vô cùng này, mỗi lần chàng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 3 ngày. Sáng sớm hôm nay, Diệp Phong nhìn vào tấm bản đồ trong tay, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ mong chờ. Bởi vì chàng đã gần như sắp đến được nơi động phủ của Cửu Long Thần Tôn được chỉ dẫn trên bản đồ. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ một hướng không xa, đột nhiên truyền đến một luồng dao động năng lượng kịch liệt, giống như có cường giả đang chiến đấu. Diệp Phong cảm nhận được luồng dao động này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở khu vực sâu trong rừng nguyên sinh này, chàng thường chỉ gặp phải dao động chiến đấu giữa hai con mãnh thú viễn cổ, rất ít khi cảm nhận được dao động giống như của tu sĩ nhân loại. Nơi này dù có xuất hiện người tu hành nhân tộc, hẳn cũng không phải vì động phủ của Cửu Long Thần Tôn mà đến. Dù sao bản đồ động phủ hiện tại chỉ có một mình ta có, Diệp Phong thầm nghĩ. Rồi lập tức bay nhanh về hướng có dao động năng lượng, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi Diệp Phong sắp đến gần vị trí có luồng dao động năng lượng, chàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy 5, 6 người tu hành võ trang đầy đủ đang hợp sức vây công một con rắn lớn toàn thân phủ vải đen. Con rắn này trên đầu đã mọc ra 2 cái sừng lớn giống như sừng rồng. Xem ra trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch long tộc viễn cổ, đã sắp tiến hóa thành dao. Khí tức tỏa ra từ nó rõ ràng là của một tôn thú vương. Nhưng con rắn đen có 2 sừng rồng này, lúc này đang bị 5, 6 người tu hành dùng các loại xiềng xích đặc thù vây khốn, không cách nào trốn thoát. Ồ, Diệp Phong thấy cảnh này, phát hiện khí tức tu vi của 5, 6 người tu hành kia cũng không khác mình là mấy, nhưng khi phối hợp với nhau, lại có thể chiến đấu với một con thú vương. Có thể thấy, những người này được huấn luyện bài bản, có lẽ là một đội chuyên đi săn giết những thú vương cường đại ở sâu trong khu rừng nguyên sinh này. Diệp Phong thầm nghĩ, khu vực phía nam thiên giới hẳn là không có đội săn thú lợi hại như vậy, có lẽ họ đến từ phía bên kia khu rừng nguyên sinh, từ thần châu đại địa phía đông. Diệp Phong nhìn lướt qua rồi cũng không định gây chuyện, liền quay người muốn rời đi. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, con rắn đen vừa rồi còn bị vô số xiềng xích trói chặt, đột nhiên há miệng phun ra một mảng lớn lôi điện. Răng rắc làm vỡ nát toàn bộ những xiềng xích đó. Thấy cảnh này, một gã tráng hán mặc áo giáp đen trong đội săn thú lập tức biến sắc, không khỏi kinh hô, không hay rồi, con lôi đình cự mãng này. Hình như vừa rồi trong lúc chiến đấu và dãy rùa đã đột phá một tầng khóa gen, giải phóng được sức mạnh lôi đình lưu truyền từ thời cổ đại trong huyết mạch. Lại có thể phun ra lôi quang có sức hủy diệt kinh người như vậy. Lúc này, các thành viên khác trong đội săn thú cũng đều lộ vẻ khó coi, vội vàng lui lại. Con rắn đen lại một lần nữa há miệng phun ra, lại một tia lôi điện đáng sợ lóe lên, trực tiếp đánh trúng người đội trưởng đội săn thú, chính là gã tráng hán mặc áo giáp đen. Trong chớp mắt, gã tráng hán liền lấy ra một tấm khiên lớn màu bạc từ nhẫn chữ vật, chắn trước mặt mình, muốn đỡ lấy tia lôi điện, nhưng con thú vương này sau khi thức tỉnh thiên phú lôi đình. Lôi điện nó phun ra vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh vỡ nát tấm khiên bạc, hất văng gã tráng hán bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất cách đó không xa. Đè gãy một mảng lớn cây cối. Gã tráng hán lập tức phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nói, thực lực của con lôi đình cự mãng này so với vừa rồi mạnh hơn không chỉ một chút, lại còn giải phóng được sức mạnh lôi đình. Chúng ta mau rút lui, con thú vương sơ cấp này e rằng đã tiến hóa thành thú vương trung cấp, không phải là đối thủ của chúng ta nữa, mau rút lui. Các thành viên khác trong đội săn thú cũng đều kinh hãi gật đầu, muốn từ bỏ con mồi này, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, một thiếu niên áo trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh mắt kinh hãi của các thành viên đội săn thú, thiếu niên áo trắng chỉ đưa ra một bàn tay. Bàn tay đó lập tức phình to, biến thành một bàn tay vàng khổng lồ như ngọn núi, thoáng một cái đã đập con lôi đình cự mãng hung mãnh xuống đất. Lôi điện mà con mãng xà phun ra không thể làm tổn hại đến bàn tay vàng một chút nào, nó trực tiếp bị đập nát đầu, chết ngay tại chỗ. Cái gì, đây là thực lực kinh khủng gì vậy? Lúc này, tất cả thành viên của đội săn thú đều sững sờ, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thiếu niên áo trắng tự nhiên chính là Diệp Phong. Chàng đột nhiên ra tay chấn sát con lôi đình cự mãng vừa bước vào trung cấp thú vương. Nguyên nhân đầu tiên là muốn cứu giúp những thành viên đội săn thú đồng là nhân tộc này. Bằng không, một con thú vương trung cấp nổi điên, dù có thể không giết hết cả đội, nhưng chắc chắn sẽ khiến họ tử thương quá nửa. Nguyên nhân thứ hai là, đã gặp phải con thú vương sơ cấp lột xác thành thú vương trung cấp, huyết khí năng lượng tăng mạnh, Diệp Phong ra tay trấn sát, tự nhiên là một món đại bổ. Hơn nữa, con lôi đình cự mãng này đã bị đội săn thú tấn công rất lâu, vốn đã là nỏ mạnh hết đà, dù trong thời gian ngắn lột xác, sức lực cũng không còn nhiều, không cần Diệp Phong tốn nhiều công sức. Trực tiếp trấn sát tại chỗ, vô cùng đơn giản, cũng không gây ra động tĩnh lớn, thu hút những mãnh thú cường đại khác. Lúc này, Diệp Phong sau khi giết con lôi đình cự mãng, liền trực tiếp thu cái xác rắn đen vào nhẫn chữ vật của mình. Đối với chàng, con thú vương sơ cấp lột xác thành trung cấp này, huyết khí năng lượng trong cơ thể tăng mạnh, tự nhiên có thể cung cấp cho mình dưỡng chất rất tốt, giúp tu vi tăng lên, công lực lớn mạnh. Cho nên lần ra tay này của Diệp Phong có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Đương nhiên, nếu là một con thú vương trung cấp đang ở thời kỳ toàn thịnh, Diệp Phong tự nhiên không muốn đối đầu với nó, bởi vì trong thời gian ngắn không thể nào giết được, ngược lại còn gây ra động tĩnh lớn, sẽ thu hút những mãnh thú cường đại hơn ở sâu trong rừng. Lúc này, sau khi thu lấy xác con lôi đình cự mãng, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, người dẫn đầu đội săn thú, gã tráng hán mặc áo giáp đen, lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, không khỏi ôm quyền nói, đa tạ tiểu huynh đệ đã cứu giúp. Tiểu huynh đệ thực lực mạnh như vậy, xem ra đến từ một siêu cấp thế lực nào đó, không biết là đến từ đại thế lực nào của Thần Châu Đại Địa chúng ta. Thần Châu Đại Địa, nghe gã tráng hán nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương lại đến từ Thần Châu Đại Địa, nói cách khác, đối phương đến từ Thần Châu phía Đông. Diệp Phong không ngờ rằng, mình lại tình cờ gặp phải người tu hành đến từ Thần Châu Đại Địa phía Đông huy hoàng nhất của thiên giới, nơi kết nối với bên kia khu rừng nguyên sinh. Nhưng thực lực tu vi của các thành viên đội săn thú này cũng bình thường, không mạnh như những cường giả mà chàng tưởng tượng. Nhưng dù là Thần Châu Đại Địa huy hoàng nhất, cũng không thể nào toàn bộ đều là cường giả. Gặp phải một vài người tu luyện bình thường cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, phải biết rằng, thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong đã vô cùng kinh khủng, cho nên dù là người tu hành ở Thần Châu Đại Địa, cũng có rất nhiều người không thể sánh bằng chàng. Lúc này, Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đúng lúc này, một thành viên trong đội săn thú không khỏi lên tiếng, chúng ta đã chiến đấu với con lôi đình cự mãng này lâu như vậy. Tiểu huynh đệ ngươi trực tiếp mang đi hết, chẳng lẽ không chia cho chúng ta một ít sao? Im ngay, nghe thành viên đội săn thú nói vậy, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, gã tráng hán dẫn đầu đã vội vàng quát lớn, rồi nói, nếu không phải vị tiểu huynh đệ này cứu giúp, e rằng vừa rồi chúng ta dù có kịp thời rút lui, cũng sẽ tổn thất một nửa thành viên. Thú vương trung cấp và thú vương sơ cấp khác nhau một trời một vực, dù con lôi đình cự mãng này vừa mới bước vào trung cấp thú vương, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Sẽ bị thiên phú lôi đình của nó đánh cho tan xác. Chúng ta nên cảm ơn ân cứu mạng của vị tiểu huynh đệ này, chứ không phải dùng đạo đức để bắt cóc, bắt người ta phải chia chiến lợi phẩm cho chúng ta. Nghe người dẫn đầu này nói vậy, Diệp Phong ngược lại kinh ngạc nhìn hắn một cái, người này không hổ là đội trưởng, quả nhiên rất có mắt nhìn, biết rằng nếu Diệp Phong không ra tay. Bọn họ đừng nói là có được nguyên liệu trên người con cự mãng, e rằng ngay cả việc an toàn đứng đây cũng không thể, chắc chắn sẽ tử thương thảm trọng. Lúc này, cả đội săn thú nghe gã tráng hán nói vậy, đều trong chốc lát trầm mặc, không nói gì thêm. Diệp Phong lúc này mới lên tiếng, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước. Nói xong, chàng liền muốn rời đi, nhưng ngay lúc đó, gã tráng hán áo giáp đen đột nhiên nói, tiểu huynh đệ có thực lực cường đại như vậy, không biết tương lai có hứng thú đến chiến trì thành trì của chúng ta làm khách một phen không? Ta nghĩ thành chủ đại nhân chắc chắn sẽ rất hứng thú với một tuyệt thế thiên tài có thực lực mạnh mẽ như ngài. Biết đâu sẽ cung cấp cho tiểu huynh đệ rất nhiều tình báo về khu rừng nguyên sinh này. Nghe gã tráng hán nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ tò mò, hỏi, chiến trì thành trì mà ngươi nói, chính là nơi xuất thân của các ngươi sao? Nghe Diệp Phong hỏi. Gã tráng hán lập tức gật đầu nói, đội săn thú của chúng ta, cùng với rất nhiều đội săn thú khác hoạt động trong khu rừng nguyên sinh này, về cơ bản đều đến từ chiến trì thành trì. Chiến trì thành trì của chúng ta là tòa thành trì có thực lực hùng hậu nhất ở vùng biên giới giao giữa Thần Châu Đại Địa phía Đông và khu rừng nguyên sinh này. Rất nhiều đội săn thú xuất sắc và những hành giả vô cùng cường đại trong rừng đều xuất thân từ thành trì của chúng ta. Một tuyệt thế thiên tài có thực lực cường đại như tiểu huynh đệ, thành chủ đại nhân tôn quý của chúng ta e rằng cũng rất muốn kết giao. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta có chuyện khác, e rằng trong thời gian ngắn không thể đến chiến trì thành trì được. chuyện này làm xong, ta sẽ trực tiếp rời khỏi khu rừng nguyên sinh này. Diệp Phong lúc này chỉ muốn rời đi, không muốn có quan hệ gì với những người khác, dù sao chàng tạm thời cũng chưa muốn đến Thần Châu đại địa, nhưng lúc này, gã tráng hán áo giáp đen lại không khỏi nói, những thợ săn chuyên tìm kiếm kho báu trong rừng nguyên sinh của phủ thành chủ chiến truy thành trì chúng ta. Gần đây đã phát hiện một nơi nghi là sào huyệt của cự long viễn cổ. Nhưng trong đó nguy hiểm vô cùng, không biết có còn cự long viễn cổ còn sống hay không, cho nên trong thời gian ngắn thành trì của chúng ta cũng chưa tổ chức cường giả đến đó thám thính. Nhưng thành chủ đại nhân vẫn luôn đặc biệt tò mò và hứng thú với sào huyệt cự long đó, muốn có được tài sản và truyền thừa mà cự long viễn cổ để lại. Cho nên, chính trì thành trì của chúng ta vẫn luôn chiêu mộ các loại cường giả và tuyệt thế thiên tài, muốn tập hợp một đội ngũ mạnh mẽ để tiến vào sào huyệt cự long đó thăm dò. Việc chiêu mộ các kỳ tài cũng là nhiệm vụ mà thành chủ đại nhân giao cho các đội săn thú như chúng ta. Chỉ cần có thể giới thiệu được một vị tuyệt thế thiên tài gia nhập đội ngũ thăm dò sào huyệt cự long lần này, thành chủ sẽ ban thưởng cho đội săn thú của chúng ta một lượng tài nguyên nhất định. Đương nhiên, ta mời tiểu huynh đệ đến chiến trì thành trì tham gia nhiệm vụ lần này, không chỉ vì lợi ích của đội săn thú chúng ta. Nếu thật sự có thể nhận được cơ duyên to lớn trong sào huyệt cự long, ta nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt hiếm có cho tiểu huynh đệ. Nghe gã đại hán mặc giáp đen nói vậy, Diệp Phong không khỏi tò mò. Thật ra hắn cũng có chút hứng thú với việc thám hiểm sào huyệt của cự long. Đây chính là loại địa phương mà hắn luôn muốn đến, nhưng chỉ dựa vào sức mình thì khó mà tìm được. Xem ra chiến trì thành quả không hổ là thành trì lớn nhất ở khu vực biên giới phía đông Thần Châu đại địa, quả nhiên tin tức dồi dào. Ngay cả nơi đặc thù như sào huyệt viễn cổ cự long cũng tìm ra được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có điều, lực lượng trong thành dường như không đủ mạnh, vẫn phải chiêu mộ cường giả từ bên ngoài để lập đội cùng nhau thám hiểm. Nghĩ lại cũng phải, sào huyệt viễn cổ cự long đâu phải nơi tầm thường, nếu thật sự có cự long còn sống sót thì không có nhiều cường giả hợp sức, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Thấy Diệp Phong còn đang suy nghĩ, chưa lập tức đồng ý, gã đại hán sợ làm phật lòng vị thiên tài tuyệt thế này, bèn vội cười nói, tiểu huynh đệ có muốn đi hay không? Chúng ta cũng không ép buộc, nhưng nếu sau này tiểu huynh đệ muốn đến chiến truy thành của chúng ta, tham gia đội ngũ thám hiểm lần này, xin hãy mang theo lệnh bài thân phận của tiểu đội săn thú chúng ta. Khi vào phủ thành chủ, chỉ cần đưa lệnh bài ra là được. Như vậy, tiểu huynh đệ sẽ được xem là do tiểu đội chúng ta giới thiệu, phủ thành chủ chắc chắn sẽ ban thưởng cho chúng ta. Nói rồi, gã đại hán mặc giáp đen liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một tấm lệnh bài màu đen đưa cho Diệp Phong. Sau đó, bọn họ không làm phiền hắn nữa mà lập tức dẫn đội viên rời đi. Nhìn bóng lưng mấy người xa dần, Diệp Phong khẽ lóe mắt, cất lệnh bài vào nhẫn chữ vật. Hắn đã quyết định, sau khi tìm được động phủ của Cửu Long Thần Tôn, sẽ đến chiến trì thành một chuyến, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bắt đầu thôn phệ và hấp thụ năng lượng huyết khí từ con lôi đình cự mãng vừa cất vào nhẫn chữ vật. Ầm ầm, một luồng thú nguyên khổng lồ lập tức bị hắn thôn phệ, rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong cũng bắt đầu tăng vọt. Oanh, thần cương cảnh lục trọng thiên, oanh, thần cương cảnh thất trọng thiên, trong nháy mắt, tu vi của hắn đã liên tiếp đột phá hai tầng. Phải công nhận, công lực mà một con thú vương trung cấp cung cấp quả thực vô cùng khổng lồ. Chỉ là tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến cảnh giới thần cương hoàn toàn mới, mỗi lần đột phá đều cần năng lượng lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, dù là một con thú vương trung cấp cũng chỉ có thể giúp hắn đột phá một hai trọng thiên đã là rất tốt rồi. Điều này càng làm hắn quyết tâm hơn với kế hoạch của mình, có lẽ thật sự nên đến chiến trì thành một chuyến. Nếu có thể nhận được cơ duyên tạo hóa trong sào huyệt viễn cổ cự long kia, đối với hắn tuyệt đối là một món hời lớn. Hắn vô tình gặp được tiểu đội săn thú này và biết được nhiệm vụ thám hiểm sào huyệt cự long, cũng coi như là may mắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn tấm bản đồ trong tay, việc trước mắt vẫn là phải tìm được động phủ của Cửu Long Thần Tôn. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của bản đồ, hắn đã đến khu vực sâu nhất của khu rừng Nguyên Thủy. Nơi đây đâu đâu cũng là cây cổ thụ che trời, bụi rậm tùm, có những bụi cây còn cao đến mấy chục mét, che khuất cả bầu trời. Diệp Phong đi trong khu rừng sâu thẳm này nhỏ bé như một con kiến, so với những cây đại thụ cao mấy nghìn mét và những bụi rậm cao mấy trăm mét. Hắn quả thực không khác gì một con kiến lạc vào vương quốc của người khổng lồ. Bấy giờ, Diệp Phong căn cứ theo bản đồ, quả nhiên tìm thấy một tấm bia đá cổ trong một lùm cây. tấm bia đá này rõ ràng không phải do trời đất sinh ra, mà là có người cố ý đặt ở đây, hẳn là do Cửu Long Thần Tôn năm đó để lại. Diệp Phong làm theo chỉ dẫn trên bản đồ, đưa tay chạm vào tấm bia đá, sau đó vận chuyển Cửu Long Chân Thần Quyết, bộ công pháp truyền thừa mà hắn lĩnh ngộ được ở Cửu Long Thần Bia. Bởi vì chỉ có người tu luyện bản nguyên truyền thừa Cửu Long Chân Thần Quyết do Cửu Long Thần Tôn để lại mới có thể khởi động tấm bia đá này. Quả nhiên, khi Diệp Phong vận chuyển Cửu Long Chân Thần Quyết, tấm bia đá vốn trông tầm thường lập tức được kích hoạt. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng không gian chi lực mãnh liệt từ trong bia đá tuôn ra, bao bọc lấy hắn rồi kéo vào bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, khi mở mắt ra, hắn đã không còn ở trong khu rừng nguyên thủy xanh tươi nữa, mà đã đến một không gian độc lập có phần hoang vu. Không gian này không lớn, trông chỉ bằng hai tòa cung điện. Nhưng cách đó không xa, sừng sững một pho tượng hùng vĩ cao đến mấy nghìn mét. Diệp Phong đoán rằng, đây chính là pho tượng của Cửu Long Thần Tôn. Mà bên dưới pho tượng là ba chiếc hộp màu vàng óng. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Xem ra hắn đoán không sai, Cửu Long Thần Tôn không hề thử thách hậu nhân, cũng không bố trí cả bẫy đáng sợ nào. Chỉ cần tu luyện Cửu Long Chân Thần Quyết là có thể trực tiếp tiến vào động phủ, nhận lấy tài phú và y bát truyền thừa của ngài. Khi tu luyện Cửu Long Chân Thần Quyết, Diệp Phong đã cảm thấy đây là một bộ công pháp không hoàn chỉnh. Bộ công pháp viên mãn thật sự, e rằng đang nằm trong ba chiếc hộp vàng dưới chân pho tượng kia. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bước tới. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở ba chiếc hộp vàng ra, vù, pho tượng khổng lồ đột nhiên chuyển động, đôi mắt pho tượng vốn tĩnh lặng bỗng bắn ra hai luồng thần quang sáng rực. Khóa chặt lấy Diệp Phong, giọng nói lạnh như băng vang lên, bản tọa cảm nhận được, ngươi không phải huyết mạch của bản tọa. Vì sao lại có được bí mật từ Cửu Long Thần Bia dẫn ngươi đến đây, thậm chí còn tu luyện Cửu Long Chân Thần Quyết? Có phải ngươi đã giết sạch hậu nhân của bản tọa để đến được đây không? Diệp Phong lập tức lắc đầu đáp, tiền bối hiểu lầm rồi. Vãn bối chỉ vô tình có được Cửu Long Thần Bia, lĩnh ngộ được bí mật trong đó, chứ không hề hạ sát thủ với hậu nhân của tiền bối. Vãn bối tuy sát phạt quyết đoán, nhưng xưa nay không giết người vô oán vô cừu, chỉ giết kẻ thù của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, thần niệm của Cửu Long Thần Tôn trong pho tượng im lặng một lúc, rồi lên tiếng, vậy thì cút khỏi động phủ của bản tọa đi. Đồ của bản tọa ngươi không có tư cách nhận được. Hơn nữa, ngươi là ngoại nhân lại tu luyện Cửu Long Chân Thần Quyết của bản tọa phải phế bỏ truyền thừa ngươi đã tu luyện. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ vừa kinh ngạc vừa tức giận, không ngờ Cửu Long Thần Tôn lại hành sự bá đạo, chuyên quyền độc đoán đến thế. Hắn lập tức cười lớn, nói, nếu tiền bối đã vô tình như vậy, vãn bối cũng không khách khí nữa. Vãn bối đã thiên tân vạn khổ đến đây, nếu không được chút lợi lộc nào thì sẽ không đi. Tiền bối đã phi thăng đến thế giới cao hơn, chút di vật còn lại ở thiên giới cũng không cần phải tính toán như vậy. Tài phú và truyền thừa tiền bối để lại, vãn bối nhất định phải có được. Oanh, dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát linh hồn lực cường đại, ngưng tụ thành một gã khổng lồ linh hồn màu đen sau lưng, lao thẳng về phía pho tượng. Quyết cùng thần niệm của Cửu Long Thần Tôn tranh tài một phen. Thấy Diệp Phong ngưng tụ ra một gã khổng lồ linh hồn màu đen, thần niệm trong pho tượng Cửu Long Thần Tôn không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ ngươi lại là linh hồn sư vô cùng hiếm thấy trong nhân tộc. Xem ra bản tọa đã xem thường ngươi rồi, nhưng tu vi của ngươi chung quy vẫn kém bản tọa quá nhiều, không thể nào thắng được thần niệm của bản tọa. Nghe Cửu Long Thần Tôn nói vậy, Diệp Phong cười ha hà, nếu là chân thân của tiền bối ở đây, vãn bối không nghĩ ngợi gì mà quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng hiện tại, nơi này chỉ là một luồng thần niệm của tiền bối để lại. Chưa chắc tiền bối đã thắng được ta đâu. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, điều khiển gã khổng lồ linh hồn lao thẳng đến pho tượng thần tôn. Oanh, cùng lúc đó, từ trong pho tượng, một bàn tay lớn màu đỏ thẫm do thần niệm tạo thành vươn ra, hung hăng đánh vào gã khổng lồ linh hồn màu đen. Nhưng linh hồn lực của Diệp Phong hiện nay đã vô cùng cường đại, gã khổng lồ linh hồn ngưng tụ ra cũng hết sức đáng sợ. Trong chớp mắt, gã khổng lồ linh hồn đã chặn được bàn tay đỏ thẫm. Sau đó điên cuồng công kích. Rác, rác, ngay sau đó, bàn tay đỏ thẫm kia vỡ vụn, bị gã khổng lồ linh hồn công kích tan tành. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, luồng thần niệm trong pho tượng Cửu Long Thần Tôn cũng biến mất theo. Hửm, yếu như vậy sao? Thấy cảnh này, Diệp Phong chợt bừng tỉnh. Xem ra luồng thần niệm mà Cửu Long Thần Tôn để lại đã sớm suy yếu theo năm tháng, vừa rồi chỉ là dọa hắn mà thôi. Khi hắn thực sự có dũng khí đối đầu, con hổ giấy này liền lập tức tan rã. Nhưng đột nhiên, một giọng nói cuối cùng của Cửu Long Thần Tôn từ trong pho tượng truyền ra, ngày khác ngươi ta gặp lại ở thần khư, sẽ công bằng một trận. Giọng nói vừa dứt, thần niệm của Cửu Long Thần Tôn rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu tán. Diệp Phong thì lại kinh ngạc, lẩm bẩm, thần khư. Đó là nơi nào? Sở Hoàng trong đầu hắn đột nhiên lên tiếng, đó chính là thế giới tu hành cao cấp hơn ở vực ngoài, được gọi là thần khư. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngạc nhiên nói, Sở Hoàng, xem ra huynh thật sự đến từ thế giới tu hành cao cấp ở vực ngoại rồi, vậy mà biết nhiều thế. Chắc hẳn ký ức của huynh đã khôi phục không ít. Sở Hoạt khẽ gật đầu, nói trong đầu hắn, thời gian qua, ký ức của ta quả thực đã thức tỉnh thêm nhiều, nhưng ta vẫn không biết mình là ai, đến từ đâu. Lẽ nào thật sự đến từ thế giới cao cấp ở vực ngoại sao? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, bất kể huynh đến từ đâu, thân phận trước đây là gì, chúng ta mãi mãi là huynh đệ tốt. Sở Hoàng nghe vậy, có chút im lặng, rồi khẽ gật đầu trong tâm thức. Lúc này, Diệp Phong đã không thể chờ đợi thêm, lập tức bước tới xem xét ba chiếc hộp vàng dưới chân pho tượng. Ba chiếc hộp này vốn là Cửu Long Thần Tôn để lại cho hậu nhân, không ngờ lại bị hắn nhanh chân đến trước. Diệp Phong thầm mừng trong lòng, không chút do dự mở chiếc hộp vàng đầu tiên. Vừa mở ra, hắn liền thấy bên trong là một cuốn sách kim loại hoàn toàn được đúc bằng vàng. Trên bìa sách có khắc 5 chữ lớn, Vạn Long Chân Thần Quyết. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chính là bản đầy đủ của Cửu Long Chân Thần Quyết, là bản mệnh truyền thừa chân chính do Cửu Long Thần Tôn sáng tạo ra năm đó. Cửu Long Chân Thần Quyết tu luyện đến viên mãn cũng chỉ ngưng tụ được 9 con kim sắc cự long. Nhưng Vạn Long Chân Thần Quyết một khi tu luyện đến viên mãn, có thể trong nháy mắt dùng pháp lực của mình ngưng tụ ra một vạn con kim sắc cự long giữa hư không. Vạn Long gầm thét, mang sức mạnh của Vạn Long tộc, sức phá hoại chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, khủng bố đến tột cùng. Diệp Phong vô cùng vui mừng, lập tức cầm lấy cuốn sách vàng Vạn Long Chân Thần Quyết trong tay, bắt đầu lĩnh ngộ ngay tại chỗ. Năng lực lĩnh ngộ của hắn vốn đã vô cùng yêu nghiệt, lại thêm Cửu Long Chân Thần Quyết đã tu luyện đến đại viên mãn, nên bây giờ việc tu luyện Vạn Long Chân Thần Quyết lại càng dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, Diệp Phong đã lĩnh hội được toàn bộ áo nghĩa của Vạn Long Chân Thần Quyết. Tuy nhiên, để thực sự lĩnh ngộ đến đại viên mãn, trong nháy mắt ngưng tụ ra hàng vạn kim sắc cự long, vẫn cần một thời gian dài. Nhưng hắn đã khắc ghi áo nghĩa của công pháp vào trong đầu, có thể lĩnh hội mọi lúc mọi nơi, rồi sẽ có ngày hắn đưa bộ công pháp này đến cảnh giới đại viên mãn chân chính. Đến lúc đó, chỉ cần vận chuyển pháp lực là có thể ngưng tụ ra một vạn kim sắc cự long quanh thân, vạn long gầm thét, cảnh tượng đó nghĩ thôi cũng thấy rung động lòng người. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục mở chiếc hộp thứ hai. Vừa mở ra, hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì bên trong là một viên hạt châu nhỏ. Hắn nhìn kỹ, thấy bên trong viên châu có ánh sáng vàng lấp lánh. Lại gần xem xét, Diệp Phong càng thêm kinh ngạc, viên hạt châu chỉ lớn bằng nắm tay này vậy mà lại chứa đựng cả một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới đó có trời, có núi, có biển, có vô số cây cối xanh tươi, cùng không ít mãnh thú sinh tồn, thậm chí còn có mấy con rắn sắp hóa thành giao long. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là một loại pháp bảo tiểu thế giới vô cùng thần kỳ và đặc thù. Bản thể chỉ là một viên hạt châu nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tiểu thế giới có thể cho vạn vật sinh sôi, có phần giống với Sơn Hải Châu trong truyền thuyết của tiên nhân viễn cổ. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, lập tức luyện hóa viên hạt châu. Như vậy, hắn chẳng khác nào có thể khống chế một tiểu thế giới, sau này nếu tìm được ấu thú viễn cổ đặc thù, hay trứng rồng. Hắn hoàn toàn có thể bỏ vào tiểu thế giới trong viên hạt châu này, mượn nhờ thế giới chi lực bên trong để nuôi dưỡng thành những mãnh thú cường đại cho mình sử dụng. Lúc này, Diệp Phong lại hướng ánh mắt về chiếc hộp cuối cùng, ánh mắt đầy mong đợi. Diệp Phong không chút do dự, lập tức mở chiếc hộp vàng thứ ba. Vừa mở ra, hắn liền thấy bên trong là một bộ áo giáp màu vàng. Bộ kim sắc khải giáp này vô cùng đặc thù, mỗi tấc giáp đều được rèn đúc từ một loại lân phiến đặc biệt. Bên cạnh bộ giáp có một tấm bảng nhỏ, trên đó viết 4 chữ lớn Thần Long Giáp. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong kinh ngạc lẩm bẩm, lẽ nào mỗi một mảnh lân phiến trên bộ kim sắc khải giáp này đều là lân phiến từ Thần Long viễn cổ. Hắn không khỏi kinh ngạc sâu sắc, lẽ nào đây là một bộ thần cấp áo giáp? Vù, Diệp Phong không do dự, lập tức vận chuyển pháp lực rót vào bộ Thần Long Giáp. Ngay sau đó, hắn quả nhiên cảm nhận được một luồng thần long chi lực vô cùng khủng bố ẩn chứa bên trong. Bộ áo giáp này vậy mà thật sự được rèn từ từng mảnh lân phiến của thần long, ẩn chứa sức mạnh của viễn cổ thần long. Nó không chỉ có sự cứng rắn khủng khiếp của lân phiến thần long, mà còn mang cả sức mạnh của viễn cổ thần long. Đây là một bộ thần cấp áo giáp công thủ nhất thể. Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, không ngờ mình lại có được một bộ thần cấp áo giáp. Phải biết, thiên thần bất hủ thể của hắn tuy vô cùng cường đại và cứng rắn, nhưng đôi khi vẫn không thể chống lại một số thần binh lợi khí đáng sợ. Nhưng nếu khoác lên người bộ thần long giáp này, cả lực phòng ngự và lực công kích của hắn đều sẽ được tăng cường đáng kể. Kết hợp với thiên thần bất hủ thể vốn đã vô cùng cứng rắn, sức chiến đấu của Diệp Phong sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Hắn vô cùng vui mừng, lập tức vận chuyển pháp lực khổng lồ, bắt đầu luyện hóa bộ thần long giáp. Vù, theo luồng pháp lực của Diệp Phong, bộ áo giáp vốn chỉ lớn bằng bàn tay lập tức biến lớn. Sau đó hóa thành từng mảnh vỡ, dán vào người hắn, cuối cùng hợp thành một bộ thần long giáp hoàn chỉnh. Lúc này, toàn thân Diệp Phong được bao bọc trong bộ kim sắc khải giáp, ngay cả đầu cũng được che kín, không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt. Nói cách khác, khi khoác bộ giáp này, người khác sẽ không nhận ra hắn, trông hắn hệt như một chiến sĩ thần long. Diệp Phong nắm chặt hai quyền, cảm nhận được sức mạnh của áo giáp và sức mạnh của bản thân hòa làm một, có thể bộc phát ra uy lực của viễn cổ thần long. Hắn mừng thầm, ước chừng sức chiến đấu của mình sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Hơn nữa, khi hắn không ngừng luyện hóa, cho đến khi hoàn toàn dung hợp với bộ giáp, hắn sẽ có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa sức chiến đấu hiện tại của mình. Dù sao, thần long giáp này không chỉ có sự cứng rắn của lân phiến, mà còn có cả sức mạnh của viễn cổ thần long. Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi nơi này. Đối với hắn, động phủ Cửu Long Thần Tôn chỉ là một nơi tầm bảo, tất cả bảo vật đều đã lấy được, không cần lưu luyến. Hửm, nhưng ngay khi hắn vừa định xoay người rời đi, linh hồn lực cường đại của hắn đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Hắn nhìn xuống dưới chân, hơi kinh ngạc nói, Sở Hoàng, huynh có cảm nhận được dao động năng lượng đặc biệt nào không? Sở Hoàng trong đầu hắn khẽ gật đầu, nói, nơi này là một không gian độc lập do Cửu Long Thần Tôn mở ra, hẳn là đã dùng một thứ vô cùng đặc thù làm nền tảng. Dưới chân ngươi có lẽ có một long mạch, không đúng, có lẽ không chỉ một, bởi vì muốn tạo ra một tiểu thế giới độc lập làm động phủ. E rằng phải dẫn dắt cả chục long mạch trong lòng đất mới có thể mở ra một không gian vững chắc như vậy. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hắn lập tức không do dự, vung quyền đấm mạnh xuống đất. Rầm rầm, nắm đấm vàng của Diệp Phong hiện nay vô cùng cường đại, cứng rắn vô song, lập tức đập nứt mặt đất. Khi hắn liên tục đấm xuống, cả mặt đất vỡ tan, lộ ra một khe nứt không gian dưới lòng đất. Diệp Phong nhìn xuống, lập tức thấy một cảnh tượng rung động. Dưới vực sâu lòng đất, quả nhiên như Sở Hoàng đã đoán, có đến 19 con kim sắc long mạch. 19 con long mạch này đều bị một sức mạnh vô danh dẫn dắt lại với nhau, cùng nhau tạo thành nền tảng của tiểu thế giới độc lập này. Diệp Phong không khỏi hỏi trong đầu, Sở Hoàng, nếu bây giờ ta thôn phệ hết 19 con kim sắc long mạch này, tiểu thế giới này sẽ hoàn toàn vỡ nát sao? Đến lúc đó, ta có bị những khe nứt không gian và mảnh vỡ thế giới kinh khủng kia xé thành từng mảnh không? Sở Hoàng lập tức gật đầu, rất có thể sẽ xảy ra. Ta đề nghị ngươi nên mang cả 19 con kim sắc long mạch này ra khỏi đây, chờ trở về thiên giới rồi hãy thôn phệ. Diệp Phong gật đầu, lập tức vươn tay tóm lấy 19 con kim sắc long mạch, sau đó nhảy lên, thông qua truyền tống trận rời khỏi tiểu thế giới này. Ầm ầm, ngay khi hắn rời đi, tiểu thế giới không còn mười mấy con kim sắc long mạch chống đỡ nữa, liền ầm ầm sụp đổ, biến thành một vùng hư không loạn lưu và hỗn độn hư vô. Vù, cùng lúc đó, thân ảnh Diệp Phong lại xuất hiện trong khu rừng nguyên thủy. Hắn thấy tấm bia đá đã hút hắn vào tiểu thế giới lúc trước nay đã hoàn toàn vỡ nát. Rõ ràng, khi tiểu thế giới sụp đổ, tấm bia đá này cũng không còn tồn tại. Lúc này, Diệp Phong nhìn 19 con kim sắc long mạch trong tay, mỗi con dài mấy nghìn mét, lực lượng vô cùng hùng hồn. Hắn lập tức chuẩn bị thôn phệ. Vụt, nhưng đột nhiên, một nam tử thanh niên mặc ngân bào từ trên ngọn cây cao vút đáp xuống. Hắn nhìn thấy 19 con kim sắc long mạch trong tay Diệp Phong, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Rồi gã thanh niên mặc ngân bào cười nhạt, không ngờ một tu hành giả thần cương cảnh nho nhỏ như ngươi lại có thể bắt được mười mấy con kim sắc long mạch quý giá như vậy. Xem ra vận khí của ngươi không tệ, nhưng bản thiếu gia gần đây tu luyện gặp bình cảnh, loại kim sắc long mạch tinh khiết nhất do trời đất sinh ra này rất có ích cho việc tu luyện của bản thiếu gia. Bây giờ, bản thiếu gia muốn ngươi dâng hết 19 con kim sắc long mạch trong tay cho bản thiếu gia. Đừng để bản thiếu gia phải tự mình ra tay, bản thiếu gia mà ra tay, rất có thể sẽ không biết nặng nhẹ, đánh chết ngươi đó. Gã thanh niên mặc ngân bào nói năng phách lối đến tột cùng, lại muốn Diệp Phong dâng hết 19 con kim sắc long mạch vừa có được. Hắn ta ra vẻ như một đế vương ban lệnh, ai dám không tuân theo sẽ bị hắn phán xử, chém giết tại chỗ. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh đi, hắn nói, ngươi là ai? Cũng có tư cách nói những lời phách lối như vậy trước mặt ta sao? Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên mặc ngân bào khẽ lóe mắt, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo. Nhưng hắn không lập tức ra tay mà nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh, ta bảo ngươi dâng long mạch là cho ngươi cơ hội sống, không ngờ ngươi lại dám nói với ta những lời quá đáng như vậy. Xem ra ta chỉ có thể tự mình ra tay, giết chết tên tiểu tử như con sâu cái kiến nhà ngươi rồi cướp lấy long mạch. Dứt lời, gã thanh niên mặc ngân bào thản nhiên bước về phía Diệp Phong. Hắn không vội tấn công, chỉ chắp tay sau lưng, từ trên cao bước từng bước xuống, vẻ mặt ngạo mạn. Mỗi bước đi, khí tức tu vi trên người hắn lại mạnh thêm một phần. Đến cuối cùng, sau lưng hắn còn xuất hiện một hư ảnh ngân sắc cự long, mang theo một cảm giác áp bức khủng khiếp, dường như có thể đè nát Diệp Phong, không thể không nói. Gã thanh niên mặc ngân bào này chắc chắn là một thiên tài tuyệt thế vô cùng mạnh mẽ ở gần đây. Rất có thể đến từ một trong những thành trì cường đại ở nơi giao giới giữa rừng rậm Nguyên Thủy và phía đông Thần Châu Đại Địa, nếu không, không thể có thực lực mạnh như vậy. Diệp Phong cảm nhận một chút, phát hiện gã thanh niên mặc ngân bào này quả thực có tài, tu vi vậy mà cao hơn hắn đến 4 đại cảnh giới. Phải biết, hắn không phải võ giả tầm thường, nên sức chiến đấu của hắn tuyệt đối vượt xa tu vi biểu hiện ra. Do đó, gã thanh niên mặc ngân bào này chắc chắn là một thiên tài tuyệt thế vô cùng cường đại. Diệp Phong liền cười lạnh, muốn dùng khí thế để áp đảo ta, vậy thì ngươi tìm nhầm người rồi. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong dứt lời, một luồng khí tức tu vi kinh khủng từ người hắn bộc phát ra. Khí thế này hoàn toàn do huyết khí của hắn ngưng tụ lại khi chưa ra tay, mênh mông như biển rộng. Phía sau hắn thậm chí còn xuất hiện dị tượng núi lửa phun trào do huyết khí tạo thành. Luồng khí thế khổng lồ đột nhiên bộc phát từ người Diệp Phong đã đánh tan tành khí thế áp bức của gã thanh niên mặc ngân bào. Hửm, thấy cảnh này, gã thanh niên mặc ngân bào kinh ngạc thốt lên, không ngờ một thiếu niên tu vi thấp kém như ngươi lại có thể tu luyện ra khí thế cường đại như vậy. Xem ra sức chiến đấu của ngươi cũng rất lợi hại, thảo nào dám nói với ta những lời như thế. Nhưng tất cả đều vô dụng, một khi ta ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, trong tay gã thanh niên mặc ngân bào lập tức xuất hiện một cây búa bạc, hung hăng chém về phía Diệp Phong. Oanh, theo nhát búa chém xuống. Trên cây búa ngưng tụ ra hai con ngân sắc cự long, lao về phía Diệp Phong, lúc này, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Truyền thừa mà đối phương tu luyện có liên quan mật thiết đến viễn cổ ngân sắc cự long, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sức mạnh ngạo nghễ của chúng. Chứng tỏ truyền thừa của hắn cực kỳ bất phàm, nhưng Diệp Phong chỉ cười lạnh, truyền thừa ngân sắc cự long cũng chẳng ra gì. Dứt lời, hắn lập tức bộc phát vạn long chân thần quyết, tuyệt thế truyền thừa vừa nhận được từ cửu long thần tôn. Oanh, vừa thi triển vạn long chân thần quyết, sau lưng Diệp Phong lập tức ngưng tụ ra mấy chục con kim sắc cự long, điên cuồng gầm thét, lao vào cây búa bạc của gã thanh niên. Ầm ầm, cả chiến trường lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mấy chục con kim sắc cự long của Diệp Phong đã đánh nát hai con ngân sắc cự long của đối phương trong nháy mắt. Cái gì? Thấy cảnh này, gã thanh niên mặc ngân bào không khỏi kinh hãi tột độ, truyền thừa của ngươi vậy mà còn cao cấp hơn ngân sắc cự long quyết của ta. Đây là truyền thừa gì? Lại có sức mạnh của viễn cổ kim sắc cự long, không thể nào. Đây là truyền thừa đã thất truyền vô số năm rồi. Diệp Phong cười lạnh, dưới gầm trời này không có gì là không thể. Ngươi muốn giết người đoạt bảo, vậy thì ta sẽ gậy ông đập lưng ông. Dứt lời, hắn lập tức thi triển thần long giáp vừa luyện hóa. Trong chớp mắt, một tầng kim sắc khải giáp bao bọc lấy toàn thân hắn, mang theo một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, Diệp Phong tung một quyền. Bàn tay được bao bọc bởi lân phiến kim loại. Kết hợp với thiên thần bất hủ thể vốn đã cường hãn, cú đấm này mang theo một sức mạnh kinh khủng, đánh nát cây búa bạc trong tay gã thanh niên, rồi hung hăng giáng lên người hắn. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, gã thanh niên mặc ngân bào vốn kiêu ngạo vô cùng, giờ đây trông chật vật đến tột cùng, bị Diệp Phong đánh bay ra xa, ngã sấp trên mặt đất, làm vỡ một mảng đất lớn. Vụt, Diệp Phong không cho đối phương cơ hội thở dốc, lập tức lao tới. Một chân dẫm mặt gã thanh niên vào trong bùn đất. A, ngươi dám nhục nhã ta như vậy, dẫm mặt ta vào đất. Gã thanh niên mặc ngân bào phẫn nộ gầm lên, giác, nhưng Diệp Phong lại dẫm mạnh thêm một lần nữa, làm vỡ nát nửa bên xương mặt của hắn. hắn cười lạnh, sắp chết đến nơi rồi mà còn cuồng nộ vô ích. Diệp Phong lúc này toát ra một luồng sát khí kinh khủng, rõ ràng là muốn hạ sát thủ. Gã thanh niên mặc ngân bào lập tức hoảng sợ kêu to, ngươi không thể giết ta. Ta là thiếu thành chủ của Ngân Long thành trì mạnh nhất vùng này. Lần này, Ngân Long thành trì của chúng ta đã điều động rất nhiều cao thủ siêu cấp đến gần đây. Nếu ta chết, bọn họ chắc chắn sẽ truy sát ngươi đến cùng. Phụt, nhưng ngay khi gã tự xưng là thiếu thành chủ Ngân Long thành trì dứt lời, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong đã tại chỗ đạp nát đầu hắn, kết liễu mạng sống. Diệp Phong cười lạnh, ta không cần biết ngươi là ai, có chỗ dựa nào. Dám chọc vào ta, muốn giết người đoạt bảo, thì phải trả giá bằng mạng sống. Chọc vào ta, chắc chắn phải chết. Dứt lời, Diệp Phong lập tức thu lấy thi thể của thiếu thành chủ Ngân Long thành trì rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hắn đã cảm nhận được mấy luồng khí tức của cao thủ siêu cấp vô cùng khủng bố đang nhanh chóng tiếp cận, có lẽ chính là cao thủ của Ngân Long thành trì kia. Ngay cả hắn cũng cảm thấy bị uy hiếp nặng nề, xem ra gã thanh niên mặc ngân bào không nói dối, hắn thật sự là thiếu thành chủ Ngân Long thành trì, có không ít cao thủ siêu cấp bảo vệ từ xa. Diệp Phong quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Phong rời khỏi nơi vừa giết thiếu thành chủ Ngân Long thành trì, tìm đến một khu rừng tương đối bí ẩn để ẩn náu. Hắn cảm nhận được tu vi của những cao thủ siêu cấp đang đến gần cao hơn mình đến mười mấy đại cảnh giới, căn bản không phải là đối thủ mà hắn hiện tại có thể chống lại. Chỉ có thể chọn cách tạm thời tránh đi. Nhìn thi thể của thiếu thành chủ Ngân Long thành trì trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong không ngờ gã này thật sự là thiếu thành chủ của một đại thành, thân phận địa vị cao như vậy. Xem ra Ngân Long thành trì này cũng là một thành trì hùng mạnh ở vùng biên giới giữa phía Đông Thần Châu Đại Địa và rừng rậm Nguyên Thủy, nếu không, không thể bồi dưỡng được nhiều cao thủ siêu cấp đến thế. Diệp Phong thầm cảm thán, thực lực tu vi của mình ở khu vực phía Nam Thiên Giới đã được coi là cao thủ hàng đầu, ngay cả một số nhân vật lão bối cũng không phải đối thủ. Không ngờ ở vùng biên giới của phía Đông Thần Châu Đại Địa huy hoàng nhất, thực lực của hắn lại chẳng là gì, nghĩ vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ 19 con kim sắc long mạch mà hắn lấy được, tiện thể thôn phệ luôn cả công lực của thiếu thành chủ Ngân Long thành trì. Ầm ầm, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đan điền Diệp Phong, công lực của thiếu thành chủ Ngân Long thành trì không đáng kể. Nhưng 19 con kim sắc long mạch lấy từ động phủ Cửu Long Thần Tôn lại là long mạch tinh khiết do trời đất thai nghén, cung cấp năng lượng tinh thuần và dồi dào vô cùng, khiến khí tức tu vi của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh, thần cương cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần cương cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần cương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá ba trọng thiên, bước vào thần cương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp mười mấy lần, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá cảnh giới thần cương, bước vào thần cách cảnh. Cảm nhận tu vi vừa đột phá, Diệp Phong nhanh chóng bay về phía bìa rừng Nguyên Thủy, hắn đã có được tất cả tài sản của Cửu Long Thần Tôn, định rời khỏi nơi thị phi này. Đến chiến trì thành mà tiểu đội săn thú kia đã nói, gia nhập đội ngũ thám hiểm xào huyệt viễn cổ cự long của phủ thành chủ, biết đâu lại có được cơ duyên lớn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi nơi ẩn náu, vụt, một gã tráng hán mặc giáp đen như một cỗ máy chiến tranh từ trên trời giáng xuống, hai mắt sắc như điện, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Giọng nói uy nghiêm như sấm, chính là ngươi đã giết thiếu thành chủ của Ngân Long thành trì chúng ta. Ngươi to gan thật, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống, giao cho thành chủ đại nhân. Nghe gã tráng hán mặc giáp đen nói vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bỏ chạy. Hắn không muốn dây dưa với những người này, hơn nữa gã tráng hán mặc giáp đen này rõ ràng vô cùng đáng sợ, tu vi cao hơn hắn đến mười mấy đại cảnh giới, căn bản không phải đối thủ. Cùng lúc đó, cách đó không xa lại bay tới mấy lão giả mặc ngân bào. Tu vi của những lão giả này thấp hơn gã tráng hán mặc giáp đen không ít, chỉ cao hơn Diệp Phong 6-7 đại cảnh giới. Rõ ràng, trong số những cao thủ siêu cấp bảo vệ thiếu thành chủ Ngân Long thành trì, gã tráng hán mặc giáp đen này là mạnh nhất. Mấy lão giả mặc ngân bào bay tới, chắp tay nói, đại thống lĩnh, đã tìm thấy hung thủ, nhất định phải xử tử hắn, lấy đầu hắn về mới có thể nguôi cơn giận của thành chủ đại nhân. Gã tráng hán mặc giáp đen gật đầu, phải bắt được tên tiểu tử này, dù là bắt sống hay mang xác về, đều phải mang về Ngân Long thành trì. Nếu không, thành chủ đại nhân biết tin thiếu thành chủ tử vong, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, không chừng sẽ giết chúng ta để trút giận. Muốn nguôi cơn giận của ngài, phải mang đầu hung thủ về. Nói xong, Gã tráng hán mặc giáp đen nhìn chằm chằm bóng lưng đang bỏ chạy của Diệp Phong, cười lạnh, đã phát hiện ra tiểu tử này, khóa chặt khí tức của hắn chạy không thoát đâu. Dứt lời, hắn liền dẫn theo một đám lão giả mặc ngân bào, nhanh chóng đuổi theo hướng Diệp Phong. Nhưng điều khiến gã tráng hán mặc giáp đen kinh ngạc là, tu vi của Diệp Phong thấp hơn họ nhiều như vậy mà tốc độ lại vô cùng nhanh. Một lão giả mặc ngân bào không nhịn được nói, đại thống lĩnh, tiểu tử này không đơn giản, có thể giết thiếu thành chủ ở cảnh giới tu vi thấp như vậy, quả thực có tài. Gã tráng hán mặc giáp đen khẽ gật đầu, thiếu niên này hẳn là một kỳ tài tuyệt thế, hơn nữa dường như tu luyện truyền thừa thuộc tính hư không nên tốc độ mới nhanh như vậy. Xem ra ta phải dùng chút thủ đoạn mới có thể bắt được hắn. Dứt lời, gã tráng hán lật tay, một cái bánh răng màu đen xuất hiện. Ngay sau đó, hắn ném bánh răng xuống dưới chân. Bánh răng lập tức xoay tròn, tạo ra một lực đẩy cực mạnh, khiến tốc độ của hắn và 6-7 lão giả xung quanh tăng lên gấp mấy chục lần, trong nháy mắt xé rách hư không. Gần như đã đuổi kịp sau lưng Diệp Phong. Diệp Phong đang bỏ chạy phía trước, đột nhiên phát hiện đám cao thủ siêu cấp của Ngân Long Thành Trì đã sắp đuổi kịp mình, không khỏi kinh ngạc. Những người này quả không hổ là tu hành giả đến từ phía Đông Thần Châu đại địa, dù chỉ là cao thủ của một thành trì biên giới cũng đã có nhiều thủ đoạn như vậy. Hắn đã liên tục dùng hư không trùng động để chạy trốn mà vẫn bị họ đuổi kịp. Lúc này, thấy Diệp Phong đã ở trong gang tấc, gã tráng hán mặc giáp đen cười tàn khốc, tiểu tử, người chạy không thoát đâu, người chết chắc rồi. Dứt lời, hắn gầm lên, hắc ma già thiên thủ. Oanh, hắn thi triển một loại truyền thừa cường đại, vung tay ra. Bàn tay lập tức hóa thành một bàn tay lớn màu đen che trời, giống như bàn tay của viễn cổ hắc ám cự hùng. Tràn ngập yêu khí hắc ám ngút trời, ập xuống Diệp Phong, dường như có thể san bằng cả vùng đất mấy ngàn mét xung quanh. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn dưới bàn tay khổng lồ đó. Thực lực tu vi thật khủng khiếp, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn,